Chiến thần biến, chương 689, phệ tâm hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, người cho ta lưu lại nơi này sao? Xa xôi vô tận vũ trụ trong hư không? Truyền đến một tiếng lạnh như băng gào to. Nhưng ngay sau đó, một đạo thân ảnh, giống như thiên thần hạ phàm một loại, cùng ba vật đại khí cùng nhau, xông về đế tôn. Phụ thân, cha, đằng phi huynh đệ, phi nhi, trong lúc nhất thời, cả đằng gia trận doanh giống như nổ một loại. Tất cả mọi người cũng lên tiếng kinh hô, nhìn vũ trụ chỗ sâu bay tới đạo thân ảnh kia. Vui mừng không khỏi, Cơ Tử Vân lẩm bẩm nói. Khó trách ta nhìn cái này cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào. Nguyên lai là đồ giả mạo. Chết tiệt. Cánh dám giả mạo con trai của ta. Đế tôn cái trán nổi gân xanh. Cả giận nói. Bổn tôn cần làm con của ngươi sao? Lão nương cũng không có như ngươi vậy loại. Cơ Tử Vân gầm lên đánh trả. Để cho đế tôn tại chỗ ngậm miệng lại. Rầm. Đế tôn bên cạnh đại trận không có bất kỳ dấu hiệu đột nhiên nổ tung. Đem đế tôn thân thể ngạnh xanh xanh cho tạc bay ra ngoài. Đồng thời, tam tông đại khí vượt qua bay tới. Hắc kiếm chợt xuyên qua đế tôn mi tâm. Đem đế tôn đỉnh đầu xuyên thủng. Lưu lại một lỗ máu. Tượng thần theo sát phía sau. Chấn áp ở đế tôn trên vai trái. Nhất thời đem đế tôn một cái cánh tay trái cho chấn áp thành bụi phấn. Tiêu tán ở trong không khí. Cuối cùng, chí tôn đỉnh hung hăng nện ở đế tôn đỉnh đầu trên. Sau đó chấn đè xuống. Đem này là thân thể trực tiếp cho chấn áp thành phấn vụn. Một đạo cự đại vô cùng trong suốt thân ảnh ra hiện ở trong không khí. Phát ra tức giận chí cực gào thét. Đáng chết, đằng phi, ngươi sớm đoán được hôm nay có đúng hay không? Ngươi thế nhưng ở nơi này cụ trên thân thể gian lận. Ngươi đáng chết, bổn tôn muốn giết ngươi. Phân thân của ta, tựu dễ dàng như vậy bị chiếm cứ sao? Đằng phi từ vũ trụ hư không bay theo tới. Đồng thời một trưởng đè xuống. Muốn đem đế tôn hoàn toàn chấn áp ở chỗ này. Trong miệng lạnh lùng nói. Các ngươi xa nhĩ ma tộc đại năng. Đã bị ta giết không ít. Hôm nay đến ngươi. Bổn tôn là xa nhĩ ma tộc vua. Là đế tôn. Ngươi giết không được ta. Đế tôn giống giận, kia trong suốt thân thể bỗng nhiên dung nhập vào đến này tấm trong hư không. Nhìn qua, đằng phi một trưởng này vỗ vào không khí trong. Đằng phi nhưng không có bất kỳ vẻ mặt. Ngón tay ở trong hư không hư tìm mấy đạo. Một cái khổng lồ vô cùng thiên địa pháp tác cấu trúc lao lung nhất thời đêm này vùng trời cho giam cầm ở, nhưng ngay sau đó. Này tấm vũ trụ trong hư không vang lên đế tôn tiếng gầm gừ. Ngươi dám giam cầm bổn tôn. Bổn tôn tự diệt ngươi toàn bộ người nhà. Nói xong, cái này nhất định phải cho ta ăn. Một tiếng cuồng dã gầm thét. Chợt đang lúc mọi người bên tai vang lên. Đem tất cả mọi người cho sợ hết hồn. Sau đó đã nhìn thấy một cái giống như dã nhân người từ trong hư không nhảy ra. Luân một cái cự đại lang nha bổng, hướng trong không khí một cái phương hướng hung hăng rút ra tới. Thình thịch, một tiếng phát vang, lang nha bổng vỡ vụn ở trong không khí. Này vóc người khổng lồ dã nhân không nhịn được lẩm bẩm một câu. Tài liệu xấu, dùng chính là khó chịu a. Phốc, đang ở lang nha bổng vỡ vụn địa phương. Có một vốn cổ phần sắc giống như máu thứ đồ tầm thường phun tung tóe đi ra ngoài. Tản ra kinh khủng uy thế. Đây là đế tôn ói máu. Một giọt có thể muốn một cái đại đế mạng. Nhưng ngay sau đó, một đạo hư ảo trong suốt thân ảnh. Ở nơi đâu chậm rãi tạo thành. Một người tướng mạo rất anh tuấn. Nhưng cùng đằng phi một chút quan hệ cũng không có người ra hiện ra tại đó. Một đôi mắt gắt gao ngó chừng dã cuồng sinh cùng đằng phi hai người. Cắn răng nói, ta muốn giết các ngươi. Muốn đem bọn ngươi tất cả mọi người cũng giết. Không suy ngươi có thể chết sao? Dã Cuồng Sinh hướng Đế Tôn nhổ ngụm nước bọt, lặng lẽ cười nói, ta cho tới bây giờ không quá xa Nhĩ Ma tộc người đâu. Từ máu của ngươi tựu có thể cảm giác được ngươi nhất định ăn thật ngon. Nhớ kỹ nga, ngươi nhất định phải kịch liệt phản kháng. Chỉ có như vậy mới có thể đem ngươi toàn bộ khí huyết kích thích ra. Như vậy có càng thêm mỹ vị. Nếu là ngươi thúc thủ chịu trói, kia sẽ ảnh hưởng mùi vị ngon. Vậy cũng không tốt, đáng chết, chết dã nhân, đi chết đi. Khôi phục bản thể Đế Tôn giống như là một đầu tóc cuồng sư tử. Hướng Dã Cuồng Sinh mãnh liệt phát qua. Dã Cuồng Sinh vươn tay. Hư không một chảo. Vừa là một cây to lớn lang nha bổng ra hiện tại trong tay của hắn. Luân tròn. Hướng nhào đầu về phía trước Đế Tôn hung hăng đập tới. Lang nha bổng thượng tia sáng bắn ra. Từ bất kỳ góc độ đi xem. Đây đều là một chân thật vũ khí. Nhưng đây cũng là Dã Cuồng Sinh từ trong hư không sinh sôi dùng năng lượng ngưng kết mà thành binh khí. Đây là một loại đại thuật. Một loại đại vũ trụ pháp tắc. Đế Tôn cũng không phải là như vậy không chịu nổi. Lúc trước hắn là chúng đằng phi ám toán. Không nghĩ tới có người thậm chí ngay cả phân thân của mình cũng gian lận. Từ đằng phi không có được bất cứ thương tổn gì cũng có thể thấy được. Này là phân thân hắn ở làm lúc đi ra. Cũng đã lường trước cho tới hôm nay kết quả. Đối mặt Dã Cuồng Sinh cuồng bạo công kích. Đế Tôn mâu quang lạnh như băng. Chút nào không một chút vẻ sợ hãi. Nghênh đón. Một quyền đánh tới hướng kia cái to lớn lang nha bổng. Phanh. Một cổ giống như trước cao nhất pháp tắc lực. Cùng lang nha bổng đụng vào cùng nhau. Sau đó Đế Tôn quả đấm trung ẩn chứa đại vũ trụ pháp tắc. Bắt đầu phân giải Dã Cuồng Sinh lang nha bổng. Đồng dạng là đại vũ trụ pháp tắc. Tựu xem ai vận dụng được càng thêm thuần thục một chút. Lang nha bổng hóa thành từng vết vết lốm đốm. Tiêu tán ở vũ trụ trong thiên địa. Đế Tôn kia trong suốt trên nắm tay. Cũng xuất hiện vài vết rách. Mặc dù hắn phá vỡ Dã Cuồng Sinh lang nha bổng, nhưng mình cũng không phải là một chút thương tổn cũng không được. Dã Cuồng Sinh hét lớn một tiếng, lần nữa hư không một chảo, vừa một cây lang nha bổng ra hiện tại trong tay của hắn. Còn là đồng dạng động tác, luân tròn, hung hăng hướng Đế Tôn đập tới đây. Ngươi còn không có chơi. Đế Tôn gầm thét một tiếng. Thân thể giống như long quyển phong một loại, tạo thành một cổ kinh khủng nước xoáy, đem bốn phương tám hướng sở hữu năng lượng, toàn bộ hút vào đến hắn loại này năng lượng nước xoáy trong. Sau đó hướng Dã Cuồng Sinh cuốn quá đi, cút, Dã Cuồng Sinh một tiếng gầm lên, một gậy quất vào nước xoáy thượng, lang nha bổng không có gì bất ngờ xảy ra mở tung. Năng lượng nước xoáy cũng bị đánh cho hướng bên cạnh phiến diện. Sau đó, cổ năng lượng này nước xoáy thật nhanh lấy một loại quỷ dị tư thái. Tịch cuốn trở về, hướng Dã Cuồng Sinh bay tới. Rất có không đem Dã Cuồng Sinh cuốn đi không bỏ qua giá thế. Dã Cuồng Sinh hô to gọi nhỏ hô quát. Trong tay lại một lần nữa xuất hiện một cây lang nha bổng. Chỉ bất quá. Gốc cây lang nha bổng cùng lúc trước kia mấy cây. Tựa hồ có chút bất đồng. Song nổi giận trong đích Đế Tôn. Như thế nào lại có tâm tư chú ý loại này chi tiết. Tự thân hóa thành năng lượng nước xoáy. Trực tiếp cuốn hướng Dã Cuồng Sinh. Đồng thời quát lạnh nói. Dã man đồ. Không phải là muốn ăn bổn tôn sao. Xem ai ăn người nào. Dã Cuồng Sinh tuét ra miệng rộng. Cười hắc hắc. Đương nhiên là lão tử ăn ngươi. Trong tay khổng lồ vô cùng lang nha bổng luân tròn. Hùng hăng rút ra ở cổ năng lượng này nước xoáy phía trên. Phanh. Một tiếng làm lòng người quý muộn hưởng chợt vang lên. Đồng thời truyền đến. Còn có Đế Tôn một tiếng kêu thảm. Cái này xui xẻo Sa Nhĩ Ma tộc Đế Tôn. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Lúc trước cũng là lớn vũ trụ pháp tắc ngưng kết mà thành lang nha bổng. Làm sao trong lúc bất chợt biến thành nhất tông kinh khủng đại khí rồi. Này cổ kinh khủng năng lượng nước xoáy. Trực tiếp bị từ trung gian rút ra gãy. Nói cách khác, đế tôn thân thể bị rút ra thành hai đoạn. Sau đó, chỉ thấy dã cuồng sinh trong tay đột nhiên rũ ra một tờ. Là bởi vì này tấm lưới chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Hướng năng lượng nước xoáy hạ nửa đoạn liền quét tới. Lưới tuy nhỏ, nhưng phảng phất có thể dung nạp thiên địa. Dung nạp nhật nguyệt tinh thần một loại. Bị đánh gãy năng lượng nước xoáy hạ nửa đoạn giống như là một con cá. Bị này trương tiểu lưới trực tiếp cho bao phủ. Mặc dù liều mạng dãy giụa, nhưng không cách nào chạy trốn này tấm lưới. Đây không phải là đơn giản năng lượng nước xoáy. Đây là đế tôn tích lũy không biết bao nhiêu kỷ nguyên thuần túy năng lượng. Cũng là thân thể của hắn. Hôm nay cơ hồ có một nửa bị ngạnh xanh xanh cướp đi. Đế tôn cả người cũng mộng. Sau đó hắn giận tím mặt. Còn ta, không trả. Dã cuồng sinh tiếng giống giận dữ so sánh với đế tôn còn lớn hơn. Càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Thẳng đem trên bầu trời mấy viên khoảng cách gần một chút ít đích tinh thần cho giống toái. Này là chiến lợi phẩm của ta. Tại sao phải còn cho ngươi? Không biết xấu hổ. Đế tôn trên thân thể. Bỗng nhiên dấy lên một cổ hư vô hỏa diễm. Không có người có thể nhìn thấy này hỏa diễm hình dáng. Nhưng tất cả mọi người cảm nhận được vẻ này nóng bỏng. Không ngừng bay lên nhiệt độ. Đằng Phi vẫn đứng ở một bên. Thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này, lần nữa xuất thủ. Đem này vùng trời địa cho phong ấn chặt. Nếu không, chỉ dựa vào này nhiệt độ. Đừng nói là người, coi như là cả 99 thành. Cũng muốn trực tiếp mất đi hết. Người này thức ăn muốn làm gì? Vùng vẫy dẫy chết sao? Cũng là phí công. Hừm, bất quá ta rất thích ngươi vùng vẫy dẫy chết bộ dạng. Như vậy chẳng những mùi vị ngon. Hơn nữa tâm tình của ta cũng sẽ rất vui vẻ. Dã cuồng sinh vừa giễu cợt, vừa cho thân thể của mình làm điều chỉnh. Đừng xem hắn trên miệng nói thật nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng so với ai khác cũng rõ ràng dưới mắt cục diện. Đằng Phi thật một chút tổn thương cũng không bị sao. Dĩ nhiên không phải là. Nếu không, hắn đã sớm cùng nhau xông lên giúp đỡ dã cuồng sinh cùng nhau vây đánh đế tôn cái này trang bức hàng. Cái gì một mình công bình đánh một trận, cũng là chó má, đối mặt người xâm lược. Còn cần gì công bình, cùng tiến lên đi đánh chết chính là. Hiện tại Đằng Phi là ở mạnh trống, điểm này, dã cuồng sinh trong lòng rõ ràng nhất bất quá. Cho nên, đối mặt nổi điên đế tôn, dã cuồng sinh cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Xa nhĩ ma tộc là cái rất kỳ lạ chủng tộc. Bọn họ có chút đến gần linh thể nhất tộc, nhưng chiến lực so với linh thể nhất tộc mạnh quá nhiều. Nhất là vị này tự xưng đế tôn, nhìn qua cũng không phải là mềm yếu vô năng tiểu rác sắc. Trời mới biết hắn còn có cái gì hậu thù. Chết tiệt dã nhân, bổn tôn hiện tại sẽ làm cho ngươi nếm thử phệ tâm hỏa tư vị. Đế tôn gầm lên. Lần nữa ngưng kết thành nhân tính trong suốt thân thể mãnh liệt bốc cháy lên. Cuối cùng, hóa thành một đoàn một cái cao hơn người vô hình hỏa diễm. Hướng dã cuồng sinh trực tiếp đánh tới. Ông, hắc kiếm phát ra một tiếng vù vù. Hướng này đoàn hỏa diễm liền bắn tới. Đồng thời chí tôn đỉnh cùng hắc văn kim tinh tượng thần cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Cùng nhau hướng này đoàn vô hình chi hỏa đánh tới. Tam tông đại khí, cơ hồ trong nháy mắt, đã bị này đoàn vô hình chi hỏa cho cắn nuốt. Dã cuồng sinh lợi dụng cơ hội này. Thân thể chợt lui hướng hư không. Thối lui khỏi mấy vạn dặm xa. Kia đoàn vô hình trong hỏa diễm. Truyền đến đế tôn tiếng gầm gừ. Các ngươi, thật là quá đáng. Dám dùng bổn tôn này phệ tâm hỏa rèn luyện bản thân. Các ngươi làm bổn tôn là luyện khí hỏa diễm sao? Hắc kiếm thanh âm từ vô hình trong hỏa diễm truyền ra. Xét thấy ta và ngươi là địch ta song phương lập trường. Cảm tạ, Ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Này phệ tâm hỏa, vẫn là rèn luyện ta bản thể trong hỏa diễm thiếu hụt một loại. Hôm nay ngươi chủ động đưa tới cửa, ta có thể nào bỏ qua? Hắc văn kim tinh tượng thần cùng chí tôn đỉnh vô thanh vô tức. Nhưng liều mạng hấp thu phệ tâm hỏa trung tinh hoa. Các ngươi này đám người điên, cũng là người điên. Bổn tôn không với các ngươi rông dài. Sau này nữa coi là khoản này chướng. Đối diện với mấy cái này không thể nói lý nhân hòa binh khí. Xà nhĩ ma tộc đế tôn rốt cục sinh ra sợ hãi. Hắn sợ, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.